Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 920, chương 981, Neo Hải quân. Ăn mini quả thực cự nhân Lily xuất hiện ở trên thuyền gặp phải một phen phiền phức sau đó, bởi vì đồng chúc với kẻ tham ăn quan hệ, nhanh chóng cùng Luffy trở thành bằng hữu. Nha nha điện tử thư. Su áp áp. CC để trợ giúp Lily giải cứu hắn cự nhân phụ thân. Luffy chủ động đưa ra trợ giúp Lily. Vì vậy tiến nhập tân thế giới trận chiến đầu tiên chính là cùng hải quân triển khai. Đối với tiền truy nã cao tới 300 triệu 20 triệu fan tư. Frey, hải quân cũng phái ra 4 chiếc hải quân quân hạm. Cùng với tổng bộ hải quân trung tướng chuột chuỗi áp giải bên ngoài đi trước Impel Down. Bởi Lâm Thiên ra sân. Trận chiến đấu này còn chưa bắt đầu phát sinh, chuột chuỗi liền chủ động phóng ra fan tư. Frey, cũng không phải là bởi vì cùng Lâm Thiên giữa tư tình. Bởi vì chuột chuỗi minh bạch Lâm Thiên nếu quyết định dung giải cứu fan tư. Frey, gần bằng vào bọn họ những hải quân này là không có chút nào có khả năng ngăn cản Lâm Thiên. Nếu coi như chiến đấu cũng vô pháp ngăn cản. Như vậy tại sao muốn lợi dụng binh lính tính mệnh vì đây vốn là xác định kết cục chiến đấu. Chuột chuỗi cũng không phải một cái mục nát hải quân binh lĩnh. Chuột chuỗi tuy là cũng kiên trì lấy trong lòng chính nghĩa. Nhưng chuột chuỗi chính nghĩa cũng không phải hoàn toàn chính nghĩa. Làm một danh hải quân binh lĩnh, chuột chuỗi đã sẽ liều mạng cùng hải tặc chiến đấu sau cũng sẽ liều mạng bảo hộ tay hạ sĩ binh. Chuột chuỗi là một cái chân chính hải quân sĩ binh. Uy, chuột chuỗi, liền đơn giản như vậy để cho ta đem fan tư. Frey cứu đi, ngươi sẽ không sợ Akainu cái kia tánh khí nóng này tên trừng phạt ngươi. Lâm Thiên hướng chuột chuỗi vừa cười vừa nói. Nhìn xéo mắt bên cạnh cười to Lâm Thiên. Chuột chuỗi lạnh rên một tiếng. Phẫn nộ trả lời. Còn ở nơi này nói cái gì nói mát. Lâm Thiên, muốn không phải ngươi cố ý muốn cướp đi fan tư. Frey, sẽ xảy ra chuyện như vậy sao? Hiển nhiên chuột chuỗi đối với bị ép thả fan tư. Frey, vẫn là phẫn chưa nguôi giận. Thấy thế, Lâm Thiên cười cười. Đi lên trước một tay lấy cánh tay gác ở chuột chuỗi trên cổ. Cười nói, được rồi, đừng sinh khí. Bất quá không phải ta nói các ngươi. Từ dâu trắng chết đi. Tân thế giới trật tự tan vỡ. Những cái này năm đó còn bị ta đè nặng hải tặc hiện tại cũng từng cái chạy đến cướp đốt giết hiếp. Nói đến đây, Lâm Thiên giọng nói đã trầm xuống. Akainu người này chính nghĩa vẫn phải có. Thế nhưng quá không có nhân tình vị. Hơn nữa chết tuân thủ mệnh lệnh. Tựa như lần này các ngươi làm tránh nghĩa hải quân sĩ binh cư nhiên ở một tòa mới bị hải tặc đánh. Cướp đi qua trên đảo. Đem người ta còn sống thức ăn cho cướp đi. Chính là vì những cái này đợi ở Mariezoa hàng đêm sinh ca rác rưởi. Đối với Lâm Thiên trong giọng nói trào phúng, chuột chuỗi nghe được nhất thanh nhị sở. Trong lòng tuy là sinh khí, nhưng lại không biết nên như thế nào hướng Lâm Thiên phát tiết. Bởi vì Lâm Thiên nói không sai, bọn họ luôn miệng nói vì chính nghĩa, lại tranh đoạt đảo dân nhóm cuối cùng thức ăn. Đây hoàn toàn không phải chính nghĩa hải quân hẳn có làm. Ai, chấm ngoặc kép, hồi lâu sau, chuột chuỗi khẽ thở dài. Nói, Lâm Thiên, hải quân đã không phải năm đó hải quân. Coi như thế giới chính phủ trong 2 năm qua cũng xảy ra vô cùng biến hóa lớn. Rất nhiều chuyện đã không phải ta chính là một cái trung tướng có thể nhúng tay. Cho dù ai đều có thể nghe tinh tường chuột chuỗi trong lòng lúc này sâu đậm bất đắc dĩ. Coi như đối với thế giới chính phủ cao tầng cử động bất mãn thì như thế nào? Nhưng chuột chuỗi nói cho cùng chỉ là một chính là tổng bộ hải quân trung tướng. Ngay cả nguyên soái Akainu đều nhất định muốn tuân thủ thế giới chính phủ cao tầng mệnh lệnh. Huống hắn một cái trung tướng đâu? Cảm giác chuột chuỗi chắc là tổng bộ hải quân bên trong ngoại trừ 2 cái hải quân đại tướng người. Hậu tuyển ở ngoài mạnh nhất trung tướng. Mấy chiêu đã đem treo giải thưởng kim đạt đến 300 triệu 20 triệu fan tư. Frey giải quyết rồi. Dừng một chút. Nhìn Lâm Thiên. Chuột chuỗi có chút muốn nói lại thôi. Nhưng cuối cùng vẫn là nói ra. Đặc biệt trong khoảng thời gian này. Bởi vì hắn rời đi sự tình. Hải quân hiện tại đã chia làm hai phái. Hắn, trong miệng không khỏi một tiếng nói nhỏ. Đồng thời Lâm Thiên sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi. Tên này vô luận là Lâm Thiên vẫn là chuột chũi. Chỉ cần là ngốc quá hải quân sĩ binh mà nói. Tên này đều thật sự là quá không thể tầm thường so sánh. Đặc biệt đến, hắn, ly khai. Toàn bộ hải quân bên trong không có cũng có một danh sĩ binh đảm dám trước mặt mọi người kêu lên tên. Hồi lâu sau, Lâm Thiên mới đưa trong lòng khiếp sợ đè xuống. Giọng nói thập phần trầm thấp nói. Chuyện này ta cũng biết. Lúc đó nghe được lúc ta thực sự vô cùng khiếp sợ. Không ngờ tới xảy ra như vậy sự tình. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại. Hắn như vậy cũng là bất đắc dĩ. Nói đến chỗ này người. Lâm Thiên cùng chuột chũi trong chốc lát trầm mặc. Không phải không nói chuyện mà là trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ lại không biết nên nói như thế. Nào đi ra. Ở hai người phân biệt thời điểm cuối cùng. Chuột chũi đúng như vậy theo Lâm Thiên nói một đoạn nói vậy. Nói ra những lời này. Ta không phải tin tưởng nên lấy lập trường gì. Nhưng vô luận như thế nào ta nghĩ ra được. Nếu có cơ hội. Mời ngăn cản hắn a. Lâm Thiên. Gật đầu. Lâm Thiên cam kết. Yên tâm đi. Chuột chũi. Nếu có cơ hội ta nhất định sẽ làm. Kỳ thực không cần chuột chũi nhiều lời. Chỉ cần có cơ hội có thể gặp được hắn. Lâm Thiên nhất định sẽ dụng hết toàn lực ngăn trở. Uy, Lâm Thiên. Chúng ta phải đi. Cột Phan Tư. Phrey Trúc Việt bên trên. Láp Phi vẫy tay hô to. Hiu, hiu, hiu. Đúng lúc này. Bỗng nhiên bình tĩnh ngoài khơi không hề có điểm báo trước bay ra hơn 10 quả đạn pháo. Đánh vào Phan Tư. Phrey trên người. Liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh vang lên. Màu da cam hỏa quang chiếu rọi ở mọi người khiếp sợ trên mặt. Mới đứng lên Phan Tư. Phrey kêu thảm một tiếng. Trùng điệp ngã tại Trúc Việt mặt trên. Lớn đại va chạm lực kém chút đem Láp Phi đám người đánh bay ra ngoài. Không chỉ có như vậy. Trên biển khơi ngay sau đó bay ra hơn 10 quả đạn pháo đánh vào một con thuyền hải quân quân hạm. Mặt trên, dù cho hải quân quân hạm đều có hơn 100 thước trường. Nhưng đối mặt hơn 10 quả đạn pháo bạo tạc, quân hạm cũng khó mà chạy trốn bị hủy diệt vận mệnh. Cái này bỗng nhiên đánh tới pháo kích đánh tất cả mọi người chân tay luống cuống. Các loại, chờ, các binh sĩ hải quân sĩ khi phản ứng lại, từng đạo bóng đen xông ra mặt biển, đem còn thừa lại 3 chiếc hải quân quân hạm đoàn đoàn bao vây ở trong đó. Hiu hiu hiu, liên miên bất tuyệt pháo kích tiếng vang lên. Trải qua ngắn kinh hoàng, hải quân phản kích cũng triển khai. Mảnh này đại hải hóa thành song phương chiến đấu chiến trường. Nhưng làm vì người thống lĩnh chuột chũi lại còn không biết được kẻ tập kích là ai. Ghê tởm, dĩ nhiên dám can đảm tập kích hải quân. Đến tột cùng là người phương nào? Cường đại Kenbunsoku Haki giống như thủy triều bao phủ cả mảnh nhỏ hải vực. Không chỉ có là ngoài khơi quân địch số lượng. Cho dù là dưới đáy biển mặt sở tồn tại quân địch cũng rõ ràng chuyển hiện tại Lâm Thiên trong đầu. Phốc thử, một đạo mấy chục thước bạch sắc bọt sóng phóng lên cao. Rơi bạch sắc trong đợt sóng. Một con thuyền to lớn tàu ngầm từ đáy biển trồi lên. Cửa buồng mở ra, đại lượng ăn mặc đồng dạng chế phục người từ trong khoang thuyền lao ra. Những thứ này cũng không phải hải quân. Chỉ là nhàn nhạt liếc mắt. Lâm Thiên liền phân biệt ra được, những người này vô luận là hành động vẫn là bề ngoài đều đang chứng tỏ đây là một nhóm trải qua. Chiến hỏa quân đội tinh nhuệ, có thể đang đúng như vậy Lâm Thiên kinh ngạc, tinh nhuệ như vậy quân đội tự nhiên không thể nào là hải tặc. Có thể vậy là cái gì thế lực có thể xuất ra như vậy một nhóm quân đội tinh nhuệ? Ngoại trừ thế giới chính phủ cũng chính là quân cách mạng. Làm quân cách mạnh thủ lĩnh Lâm Thiên trong nháy mắt liền có thể phủ định cái này không phải quân. Cách mạnh đội ngũ, thế giới chính phủ càng thêm không thể nào. Nếu là thế giới chính phủ quân đội làm sao biết công kích hải quân. Chẳng những là Lâm Thiên, làm chuột chũi chứng kiến nhóm này quân đội tinh nhuệ trong lòng cũng nghi ngờ. Đúng lúc này, trong biển rộng một đạo gió xoáy bay ra, Láp Phi cho rằng lại là pháo kích. Không nói hai lời, vội vã phi thân nhảy lên, muốn đỡ cái này pháo kích bảo hộ Lily phụ thân. mà khi gió xoáy đột tiến đến Luffy trước mặt, Luffy nhất thời bị lại càng hoảng sợ. Cái kia gió xoáy không phải pháo kích mà là một cái trưởng tay tộc nhân loại. Người này thực lực phi thường cường đại, chỉ là một kích đã đem không hề chuẩn bị Luffy đánh bay ra ngoài. Bay ra mấy chục thước xa, cuối cùng té vào trong nước biển. Ghê tởm, nhìn Luffy rơi vào nước biển, Sanji không nói hai lời, vội vã phi thân nhảy vào đại hải hướng phía Luffy rơi yếu phương hướng phóng đi. Bóng người đánh bại Luffy lập tức rơi vào trúc phiệt bên trên. Trong miệng kinh ngạc nói, thực sự là gặp phải không tưởng được tình trạng, ta còn tưởng rằng là người nào, không ngờ tới đều là một ít lão mặt mũi. Bất quá làm sao cũng không ngờ tới lại ở chỗ này gặp phải chuột chũi cùng Lâm Thiên. Nói xong, bóng người ngẩng đầu hướng Lâm Thiên cùng chuột chũi hai người nhìn lại. Người này, lẽ nào nhận thức Lâm Thiên cùng hải quân trung tướng chuột chũi? Bóng người cái kia như lão bằng hữu gặp nhau giọng nói. Zoro một cái liền nghe ra, nhìn rõ ràng tên này bỗng nhiên đăng tràng thân ảnh. Vô luận là chuột chũi cùng Lâm Thiên đều bỗng nhiên ngẩn ra. Lập tức chăm miệng một lời hô. Người là Suzo. Lâm Thiên cùng chuột chũi đều hết sức kinh ngạc. Bởi vì đứng tại bọn họ trước mặt là năm đó ở tổng bộ hải quân bên trong vô cùng tinh nhuệ hải quân là binh sĩ, hải quân chuẩn tướng Suzo. Mà hiện tại tên này hải quân sĩ binh lại dẫn dắt quân đội công kích bọn họ. Lâm Thiên cùng chuột chũi trong lòng làm sao biết không kinh ngạc. Phản ứng lại Lâm Thiên, trực tiếp mở miệng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Suzo, ngươi làm sao hiện tại biến thành loại dáng vẻ này? Làm hải quân sĩ binh ngươi cư nhiên công kích hải quân? Không có các loại. Chờ, Suzo trả lời. Miss Merry Christmas trung tướng ở bên cạnh giải thích. Hắn đã không phải hải quân sĩ binh. Hiện tại hắn là hải quân kẻ phản bội. Nói đến đây, Miss Merry Christmas trung tướng tay trái nắm chặt chuôi kiếm. Đối với Suzo phản bội hải quân bây giờ còn xuất lĩnh quân đội công kích hải quân sĩ binh cái này. Màn, chuột chũi vô cùng phẫn nộ. Ha ha ha, Suzo giơ hai tay lên cười ha hả. Phản bác, chuột chũi, người nói sai rồi. Chúng ta có thể không phải là cái gì hải quân kẻ phản bội. Chúng ta chính là tân sinh hải quân sĩ binh. Từ các ngươi những thứ này mục hải quân sĩ binh bên trong thu được sống lại hải quân sĩ binh. Tân sinh hải quân. Nghe được cái từ này ngữ, Lâm Thiên trong đầu một tia sáng hiện lên. Ánh mắt bỗng nhiên nhất truyền, tụ tập đến tàu ngầm hạm thân thể bên trên. Tuy là cái kia cái nhãn hiệu trái ngược, còn cộng thêm một ít gì đó, nhưng Lâm Thiên vẫn là trong nháy mắt liền phân biệt ra cái này chính là hải quân tiêu chí. Chỉ bất quá ngậm thiên bình hải Âu lộn ngược. Hơn nữa bị một cái bộ xương khô đầu cùng một thanh kiếm đục lỗ. Mà cái ngọn Sino là gần chút thời gian xuất hiện tại trên biển khơi. Đồng thời tự xưng là tân sinh hải quân neo hải quân. Chính là bởi vì biết được bọn họ là neo hải quân, cho nên chuột chũi sắc mặt mới. Chỉ có, biết biến hóa to lớn như thế. Hiện tại bọn họ đối mặt cũng không phải hải tặc, mà là ngày xưa cùng nhau kề vai chiến đấu hải quân đồng bạn. Bất quá những hải quân này bởi vì đối với tổng bộ hải quân cùng thế giới chính phủ thất vọng, vì cải biến cái này bị hải tặc tàn hại thế giới, bọn họ đi theo một người nam nhân, phản bội hải quân, thành lập một cái tên gọi là Neo Hải Quân tổ chức. Mà tên của người đàn ông này là Zephyr, nguyên tổng bộ hải quân đại tướng, hắc cổ tay, Zephyr. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.